Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác định thời gian kỳ phân hóa, Nero nhanh chóng từ chối tất cả các yến hội cung đình, lấy lý do cần tịnh dưỡng, khẩn trương bắt tay vào công việc xây dựng miêu điểm khi hắn tiếp quản quốc khố. Quốc khố thực sự trống rỗng bần đầu. Sau khi Charon được bình định, tài sản của lãnh chúa Charon đã bị hắn tịch thu sạch. Một phần dùng để đầu tư vào việc xây dựng hệ sao Charon, một phần khác thì bắt đầu xây dựng miêu điểm. Sau này, khi hầu tước David thất thế, sau khi tịch thu tài sản của đại quý tộc hàng trăm năm này, Nero có thể xây dựng 7 hệ sao trong lãnh địa của đối phương, tiện thể chi trả chi phí quân phí hệ sao Heka, còn dư ra một khoản tiền. Nhưng số tiền dư này nhìn thì nhiều, nếu muốn thực sự xây dựng một hệ thống phòng ngự quy mô của đế quốc, quả thực chỉ như muối bỏ biển. Bệ hạ, xin báo cáo tiến độ xây dựng miêu điểm. Thứ trưởng phụ trách tinh kiến đế quốc đến báo cáo với Nero. Hiện tại khu vực phủ sóng tinh thể miêu điểm, khoảng 18, trụ vực đế quốc. Nhưng chi phí công trình và nguồn cung vật liệu vẫn còn thiếu, cho nên tiến độ giai đoạn sau quả thật có chậm lại. Thứ trưởng nói rất khéo léo, nhưng Nero hiểu ý hắn. Trong thời đại tinh tế, xây dựng tinh thể cơ bản giao cho robot kiến trúc và cơ giáp lớn hoàn thành, hiệu suất cao hơn hàng chục ngàn lần so với thời kỳ cổ đại địa cầu. Nhưng chi phí nhân lực, nguồn năng lượng, tài nguyên khoáng sản tiêu hao cho xây dựng tinh thể, đồng dạng cũng khủng khiếp hơn nhiều so với thời kỳ cổ đại địa cầu. Chi phí quân đội Heka và Cục Khoa học Quân sự tuyệt đối không thể giảm bớt được nữa. Những lãnh địa mới thu phục hoặc mới thoát khỏi sự thống trị của quý tộc, hoặc là khu vực bị chiếm đóng trước đây, thuế kim mà bá tánh đế quốc có thể cung cấp cũng hạn chế. Mà tài nguyên khoáng sản trước mắt của đế quốc, cơ bản đều nằm trong tay các đại quý tộc, muốn xây dựng hệ sao miêu điểm, chỉ có thể cung cấp từ tài nguyên mới khai thác ở các lãnh địa trực thuộc hoàng đế. Nhưng khai thác khoáng sản và nguồn năng lượng cũng cần thời gian, ngay cả khi đưa tất cả thợ mỏ vào khu mỏ, tất cả robot khai thác tăng hết công suất, sản lượng hàng ngày vẫn sẽ có giới hạn. Nhưng đế quốc, Nero nhìn con số 18, chói mắt kia, ánh mắt đều trầm lạnh xuống. Đế quốc không còn thời gian thể chờ đợi nữa. Lùi ra đi, tước sĩ. Nero trên mặt không hề hiền lộ, chỉ nhàn nhạt nói với thư trưởng. Ta sẽ tìm cách, sau khi tiễn thứ trưởng đi, Nero mở bản đồ tinh cầu thực tế ảo, vẫn còn thất thần nhìn chằm chằm khu vực phủ sóng miêu điểm nhỏ bé đó. Hắn ban đầu vừa suy nghĩ vừa dùng đốt ngón tay TV. Khóe môi, nhưng theo sự nóng nảy trong lòng ngày càng tăng, hắn không khỏi cắn đốt ngón tay vào giữa răng, dùng những chiếc răng nanh nhọn hoắt nghiến mạnh. 6 tháng, không, trong trường hợp tệ nhất, 4 tháng sau, chủng tộc sẽ xâm lược. Mà đế quốc không có gì cả, không có tình báo chủng tộc, không có phương án chế địch, không có quân đội trưởng thành, thậm chí không có ai biết được. Thứ duy nhất có thể tham khảo cũng chỉ có tai nạn diệt chủng mà chủng tộc thực sự đã mang đến cho loài người 2000 năm trước. Ngay cả hệ thống phòng ngự mà hắn tự thiết kế, liệu có tác dụng trong chiến tranh chủng tộc hay không cũng không thể xác định. Thế nhưng ngay cả hệ thống phòng ngự miêu điểm cũng không thể bao phủ quá nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài chính quốc khố khan hiếm, đầu đầu cũng cần tiền. Tập đoàn đại quý tộc không có bất kỳ lòng trung thành nào đáng nói. Chiến tranh một khi nổ ra, ai có thể đảm bảo họ sẽ không lập tức bỏ giáp phản chiến? Cách chương.